Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 496 khoái hoạt bóng đá đừng lên tuyến. Arsenal rất có một cỗ đắc thế không tha người tư thế. Tranh tài phút thứ 33 lúc, Giroud tại vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đến Sakna truyền bên trong đánh đầu công cánh cửa. Kết quả Ter Stegen đặc sắc cứu hiểm, Giroud ngửa mặt lên trời thở dài, đối với chưa thể công phá Liverpool cầu môn cảm thấy 10 phần uể oải. Vẻn vẹn qua 2 phút đồng hồ về sau, Wilshere tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực cho Podolski đưa ra diệu truyền. Lần này Podolski tại vùng cấm địa sườn trái khu vực đẩy bắn cầu môn góc xa. Mắt thấy bóng đá muốn lăn nhập cầu môn bên trong. Thời khắc mấu chốt, Benatia nhanh chóng trở về thủ đến cánh cửa tuyến trước trượt sẻng đưa bóng quét ra ranh giới cuối cùng. Arsenal cái này một cơn gió mạnh như mưa rào điên cuồng tấn công khiến Liverpool trận hình bị đánh loạn. Casemiro phát huy cũng không lý tưởng. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh tấp nập đánh võ thế, để đội bóng vừa lui lại lui. Lúc này đầu tiên muốn giảm bớt trong phòng tuyến áp lực, suy nghĩ thêm phe tấn công mặt sự tình. Tranh tài phút thứ 39, đương dự bị ra sân Santos nhanh chóng trợ công đến trước trận cánh trái tiếp ứng Casola truyền. Bóng chuẩn bị truyền bên trong lúc, Glenn Johnson đối với hắn làm ra mấu chốt chặn đường. Santos trong lúc vội vàng lên chân truyền bên trong đánh vào Johnson trên đùi cản ra. Eriksen ở phía sau trận nhanh chóng chạy tới khống chế lại cầu quyền. Đối mặt Wilshere phản đoạt, Eriksen đưa bóng hướng đường biên phương hướng một nhóm, thuận thế vị trí chạy hoàn thành thoát khỏi. Tầm mắt khoáng đạt hậu quả đoạn đĩa đưa ra một cước thẳng truyền bóng. Sterling dọc theo cánh phải hướng về phía trước phi nước đại. Tại bóng đá muốn lăn ra đường biên lúc hoàn thành khống chế bóng. Sau đó thuận thế hướng về phía trước tiếp tục thúc đẩy. Arsenal phòng tuyến lúc này đường biên phòng thủ có to lớn lỗ hổng. Santos trợ công đi lên không có trở về dẫn đến phòng tuyến sơ hở rõ ràng. Sterling chính là lợi dụng khu vực này tiến quân thần tốc. Tại lội cầu giết tới ở ngoài vùng cấm đường biên về sau, Sterling nhìn thấy Vermaelen hiệp phòng ra, hắn lập tức đem cầu nghiêng nhét vùng cấm địa sườn phải khu vực. Suarez theo vào cắm nghiêng vào vị, làm bộ trực tiếp lên chân sút gôn. Koscielny vọt tới phong cản, lại không nghĩ rằng Suarez dưới chân lại là đưa bóng khẽ chụp cắt ngang hướng vùng cấm địa trung lộ. Tại cùng Koscielny gặp thoáng qua lúc, Suarez không có đi nhìn đã lộ ra mấy phần vẻ tuyệt vọng Koscielny. Koscielny đã tới không kịp trở lại lại tiến hành phủ kín. Suarez tại vùng cấm địa trung lộ hoàn thành điều chỉnh đằng sau đối xuất kích Skuesny tỉnh táo đưa. Bóng đẩy bắn đưa vào cầu môn dưới góc phải. Đánh một cái phiên thiết tuyến đường. Skuesny chậm một nhịp dập tắt lửa không làm nên chuyện gì. Đường bóng đá lan nhập Arsenal cầu môn thời điểm, Emirates Stadium nhìn trên đài The Gunner fan bóng đá vạn phần thất lạc. Liverpool fan bóng đá lại có chút ngạc nhiên hoan hô lên. Suarez đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian, Arsenal chiếm cứ lấy trên trận ưu thế tuyệt đối. Nhưng là bọn hắn đánh lâu không xong ngược lại có chút trọng công nhẹ thủ. Dẫn đến Liverpool thông qua một lần phản kích đem so với phân san đều tỷ số. Tình huống như vậy chúng ta trên người Arsenal cũng không hiếm thấy. Mặc dù bọn hắn đánh lấy rất bình thường lý tính bóng đá, nhưng đối với nhịp điệu thi đấu khống chế nhưng vẫn là thuộc về người ngoài ngành. Đương nhiên, Wenger đội bóng nếu ra CA vừa rồi mấy đợt uy hiếp thế công bên trong có thể đánh vào một cầu. Tình huống như vậy sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng trên sân bóng không có nếu như. Suarez chạy tới chúc mừng lúc đạt được Liverpool fan bóng đá. Cuồng nhiệt reo hò. Tại loại này trọng lượng cấp độ sức bên trong, Suarez biểu hiện từ trước đến nay đều rất bình thường. Mấu chốt mà hắn có thể tại đội bóng lạc hậu lúc nắm chặt cơ hội. Đôi này Liverpool tới nói cực kỳ trọng yếu. Wenger đầy mặt thất vọng, nhưng vẫn là tại cổ vũ các đệ tử không phải bị ném cầu ảnh hưởng. Từ Đổ Vân Binh thì có chút mừng rỡ. Hôm nay đội bóng phòng thủ biểu hiện không được để ý. May mắn tiến công coi như duy trì vững vàng. Lần này không ngừng tăng cường phòng thủ khiến cho Arsenal sai lầm đoán chừng tình thế. Tiến tới phạm vào sai lầm. Kỳ thật Liverpool nếu như dựa theo trên nửa mùa giải giao phong lúc chiến thuật tới đối phó Arsenal, bọn hắn có thể sẽ tốt hơn đứng ở thế bất bại. Nhưng Từ Đổ Vân Binh nhất định phải để đội bóng trưởng thành. Song phòng thủ tiền vệ phòng ngự cách cục tại trước mắt chi này Liverpool tới nói là tốt nhất. Hoặc là nói tối hiệu quả và lợi ích bố trí. Nhưng nếu là muốn đem Liverpool tiến công thực lực tốt hơn phát huy ra, như vậy Casemiro nhất định phải một mình đảm đương một phía. Đương nhiên còn có một chút nhân tố là Lucas tiềm lực thực sự là có hạn. Nếu để cho hắn trường kỳ chiếm cứ chủ lực vị trí, ngắn hạn là có thể mang đến chiến tích bên trên ổn định. Nhưng từ lâu dài mà nói, này lại chế ước Liverpool trưởng thành cực hạn. Liverpool san đều tỷ số điểm số. Arsenal có chút không cam tâm, nhưng là mắt thấy hơn nửa hiệp tranh tài đem phải kết thúc. Bọn hắn cũng lo lắng trong thời gian ngắn nếu là bị Liverpool phản siêu điểm số. Như vậy đối sĩ khí đả kích liền quá lớn. Liverpool phản kích dẫn bóng cũng tương tự cho Arsenal gõ cảnh báo. Liverpool ngược lại là không có thừa cơ mà lên dự định. Sân khách xuất kích vẫn là thuận thế mà làm tương đối tốt. Ramsey tại Liverpool vùng cấm địa trước thử một cước sút xa kết quả đưa bóng đánh bay. Liverpool tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước từ Gerrard cho Gareth Bale đưa ra diệu truyền. Đáng tiếc Gareth Bale tại lội cầu đột phá xác na về sau lội cầu có chút lớn. Bị Koscielny tạp vị thành công cuối cùng không thể hình thành sút gôn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc cái còi âm vang lên. Từ Đổ Vân Binh đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng đi vào cầu thủ thông đạo. Trận đấu này là trợ giúp hắn tốt hơn thấy rõ Premiership đấu trường sức cạnh tranh. Điểm tích lũy, xếp hạng, những này đều chỉ là biểu tượng. Không cách nào hoàn toàn cân nhắc tại hoàn toàn mới một trận đọ sức bên trong đội bóng thực lực. Sai biệt, dày đặc lịch đấu cùng hiện thực tàn khốc khiến cho có đội bóng ba động tương đối lớn. Có ba động tương đối nhỏ đội bóng kia cũng có được sức đánh một trận. Như hôm nay Arsenal chẳng những sân nhà tác chiến, trạng thái cũng không tầm thường. Liverpool nếu như không có một cái rất tốt trạng thái, cũng rất khó tại trận này đọ sức bên trong chiếm thượng phong. Hắn trở lại phòng thay quần áo về sau đầu tiên khích lệ đội bóng sĩ khí. Kỳ vọng Casemiro, Eriksen bọn hắn nửa chàng sau có thể giữ vững tinh thần đến. Có thể có tốt hơn biểu hiện. Trên thực tế hai người tại loại này trong trận đấu hơi có vẻ mờ mịt không biết làm sao. Không phòng được còn muốn đi tiến công sao? Bởi vậy đạo gây nên bọn hắn năng lực không thi triển được. Cái này cũng lúc kinh nghiệm tích lũy một bộ phận. Dù sao tranh tài luôn không khả năng vừa lên đến liền minh bài. Phức tạp tình thế chỉ dùng ai mạnh hơn ai liền có thể dẫn bóng cầm xuống tranh tài thắng lợi đến. Diễn dịch. Như vậy bóng đá sẽ mất đi rất lớn mị lực. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Trở lại bên sân đốc chiến Từ Đổ Vân Binh ngược lại là rất muốn nhìn một chút Arsenal sẽ làm ra như thế nào cải biến. Wenger cũng không có mất lý trí. Arsenal nghĩ phải thắng, lại sẽ không một mực đầu óc phát nhiệt. Đường Liverpool không có hoàn toàn buông ra tới lui cùng bọn hắn đánh đối công lúc. Arsenal thì lựa chọn trận địa chiến đánh cho càng thêm kiên nhẫn. Gắng đạt tới sáng tạo ra uy hiếp tiến công cơ hội lúc phá khung thành xác suất càng lớn. Tranh tài phút thứ 52 lúc, Arsenal bên trong trước trận lần nữa đánh ra nhanh chóng, tinh tế, tỉ mỉ, truyền cắt phối hợp. Tại trong phạm vi nhỏ, Liverpool giữa trận đã gần như một đối một chằm chằm phòng. Nhưng Wilshere, Casola, Ramsey ba người chính là dựa vào một cước ra cầu sau cấp tốc vị trí chạy để Liverpool giữa trận. Phòng thủ xuất hiện khó mà chống đỡ cục diện. Đường Casola lui về sau đưa bóng nghiêng truyền cho trước chen vào Ramsey về sau. Từ phía sau đưa bóng thẳng nhét vùng cấm địa sườn phải khu vực. Giroud nghiệt chen vào vị trí chạy nghênh cầu nửa quay người rút bắn bị Ter Stegen đập ra. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu. Hắn biết dạng này đối kháng tiếp Liverpool ngược lại dễ dàng bị trói lại tay chân, chỉ có thể dựa vào phản kích đi uy hiếp Arsenal. Nhưng đây không phải là hắn muốn tương lai Liverpool, cho nên hắn rất bình thường quả quyết tiến hành thay người. Hôm nay biểu hiện thường thường, Eriksen bị Coutinho thay đổi trận. Coutinho mang theo chỉ lệnh ra sân để Gerrard lui về, hắn thì đảm nhiệm hộ công. Kể từ đó Liverpool chiến thuật đấu pháp liền phát sinh biến hóa. Trung hậu trận phòng thủ, trước trận tiến công, đem chiến trường cắt chém. Arsenal khách quan mà nói càng thêm linh động. Điểm này là Premiership còn lại đội bóng đều so sánh không bằng. Nhưng Liverpool tiến công càng thêm trực tiếp, có uy hiếp. Đây cũng là liếc qua thấy ngay. Tranh tài phút thứ 59, đường Arsenal phía trước trận từ cánh trái phát khởi thế công về sau. Podolski lại tại đường biên không có tiến lên tuyến đường. Thế là chỉ có thể đưa bóng xéo xuống về gõ cho trợ công tới Wilshere. Từ phía sau cấp tốc cùng Casola, Ramsey tiến hành truyền cắt phối hợp. Đường Gerrard cùng Casemiro tăng cường vùng cấm địa tuyến đầu khu vực phòng thủ về sau. Wilshere đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Tiểu lão hổ Walcott nhanh chóng bên trong đánh trúng lội cầu xông phá Benatia cùng Enrique ở giữa. Phòng tuyến. Walcott tại giết vào vùng cấm địa sau vẫn là cưỡng ép hạ ngọn nguồn sau đó đưa ra truyền bên trong cầu. Đáng tiếc hắn cước này truyền bên trong cầu chất lượng không cao. Bị Skrtel ở trước cửa trung lộ khu vực đưa bóng giải vây ra ngoài. Ziyu bọc đánh chậm một bước không thể hoàn thành sút gôn. Nếu không sẽ phi thường có uy hiếp. Liverpool bên này tại tiến công bên trong biểu hiện cũng càng thêm trực tiếp. Lực sát thương 10 phần. Tranh tài phút thứ 63 lúc Coutinho phía trước trận tiếp ứng đến Casemiro chuyển bóng. Hắn tại Ramsey cùng Wilshere trở về thủ lúc đối với hắn tiến hành giáp công lúc lựa chọn dừng. Nguyên địa đưa bóng tiền hoa hồng. Kéo ra cùng khoảng cách giữa hai người về sau một cước nghiêng chuyển đưa bóng đưa đi Arsenal phòng. Thủ hơi có vẻ lỏng lẻo cánh trái. Sterling ở bên trong cắt tiếp ứng lúc đã nhận ra Santos khí thế hung hung. Hắn lựa chọn một cước ra cầu đưa bóng đưa đi tìm Suarez. Sau đó lại biến hướng trước chen vào khiến Santos vồ hụt. Suarez tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực cũng một cước ra cầu đưa bóng làm nhập vùng cấm địa sườn. Phải khu vực, Sterling trước chen vào về sau lội cầu điều chỉnh một bước theo sát lấy oanh ra một cước sút gôn. Skrtel phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần, nhưng bóng đá lại chạy cầu môn góc xa bay đi. Hắn đã vô lực hồi thiên. Khi hắn quay đầu nhìn lại lúc, phanh một tiếng khiến hắn tâm thần đều chấn. Bóng đá đánh trúng vào xa nhà trụ sau bắn ra ở ngoài vùng cấm. OMG! Sterling sút gôn đánh vào cột cửa bên trên bắn ngược ra ngoài. Liverpool cái này một đợt thế công đánh cho ngắn gọn lại nhanh chóng. Sterling lúc nào có thể đề cao một chút mình sút bóng đâu. Không thể phủ nhận lần này hắn sút gôn đã rất tốt. Nhưng bỏ lỡ cơ hội như vậy đối với tiên phong tới nói là rất bình thường chí mạng. Sterling lại cười, sau khi cười xong liền một mặt ảo não. Thật không biết tâm tình của hắn hoạt động là dạng gì lịch trình. Tư đồ Vân Binh chỉ có thể ở bên sân yên lặng cầu nguyện.